Chương 416, Hoa Tịch Nhan. Đại lục nào đó một cái bên hồ, một cái lao đầu mang theo một thiếu nữ chính đang nghỉ ngơi, bọn họ cũng là hoa lao đầu cùng 18 tuổi Hoa Tịch Nhan Hoa Gia Gia, Tịch Nhan thật chính là bọn hắn vứt bỏ phế vật ra Tịch Nhan, không muốn như vậy không vui, Hoa Gia Gia nhất định có thể tìm được trợ giúp ngươi phương pháp tu luyện. Thật sao Hoa Tịch Nhan vẫn có chút không tin, đều tìm khắp mảng đại lục này, vẫn là không có một điểm biện pháp nào. Không được nữa, Hoa Gia Gia liền bồi ngươi, an an tính tính qua hết cả đời này, người bình thường cũng có thể vui vui sướng sướng sống hết đời. Người bình thường, ai, tốt á. Hoa Tịch Nhan thở dài một hơi, tựa hồ làm xong quyết định. Lăng Vân giờ phút này đang câu cá Hoa Gia Gia, ngươi nhìn Hoa Tịch Nhan chỉ Lăng Vân tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi một người bình thường, câu cái gì cá hoa lao đầu giật nảy mình a? Nơi này người bình thường cũng dám tới. Đại gia, có đói bụng không? Lăng Vân cũng không quay đầu lại, thì từ tốn nói. Hoa lão đầu không nói chuyện đâu, một bên Hoa Tịch Nhan che miệng cười nói, ta đói hì hì nói xong khuôn mặt hồng hồng. Hoa lão đầu ánh mắt sáng lên, ám đạo hai người bọn họ có phải hay không hữu duyên a, đều là đã định trước người bình thường, có lẽ bọn họ có thể làm một đôi phu quân tiểu cô nương. Nói cho ngươi, ta con cá này ăn ngươi bệnh có thế tốt một nửa, ta không là tiểu cô nương, ta gọi Hoa Tịch Nhan. Còn có ta chính là đau đầu, không phải bệnh, nhịn một chút liền tốt. Hoa Tịch Nhan thở phì phì trả lời. Cái gì ngươi tiểu tử này, lừa gạt tiền đâu? Hoa lão đầu khỏe miệng giật một cái, nhất thời cho rằng Lăng Vân là thuộc về tên lừa đảo loại, đều không hướng là cá gì biết nói Hoa Tịch Nhan có bệnh. Có lẽ lão nhân này cảm thấy Lăng Vân đoán AKK kêu cái gì. Hoa Tịch Nhan ngược lại là cảm thấy không có gì, chính cùng Lăng Vân bắt chuyện đây. Ta gọi Lăng Vân chí khí hiên ngang tên rất hay. Hoa lão đầu một bên quát to một tiếng, nhất thời để Hoa Tịch Nhan cho một cái liếc mắt. Bình thường đi, các ngươi cam tâm làm người bình thường á? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Không cam tâm thì sao? Hoa Tịch Nhan ngữ khí đều có chút thương cảm. Ha ha, nghĩ không ra ở chỗ này gặp phải một cái cửu âm tuyệt mạch người. Lăng Vân trong miệng cười một tiếng, cũng không biết là vì cái gì cười, có lẽ là lập tức rớt xuống một con cá đi, vui vẻ. Hoa lão đầu cùng Hoa Tịch Nhan nghe ngóng giật mình, hắn làm sao lại biết, chẳng lẽ là nói ngươi là ai? Hoa lão đầu ngữ khí mười phần không hữu hảo, còn cùng Lăng Vân kéo dài khoảng cách, thời khắc đề phòng. Lăng Vân lắc đầu, chớ khẩn trương, ta có biện pháp giải quyết cái này vấn đề, chính là hừ không biết trời cao đất rộng. Hoa lão đầu chân vừa bước chỗ, bốn phía cũng nứt ra, tựa hồ tại cảnh cáo Lăng Vân. Hoa Tịch Nhan giật giật Hoa lão đầu, hắn mới thu lại khí thế. Ngoại tào Lăng Vân đột nhiên đến Hoa lão đầu phía trước, một tay thả trên vai của hắn, ta trọng á thật nặng á tiền bối, tha mạng. Mặc kệ Hoa lão đầu cầu khẩn thế nào, Lăng Vân tay cũng là không lấy ra. Sau cùng nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh, trong miệng thổ huyết Hoa lão đầu, Hoa Tịch Nhan trực tiếp quỳ xuống khẩn cầu, Lăng Vân tiền bối, thả Hoa ra ra đi, chúng ta đều là vô tâm ha ha, tiểu cô nương, chớ khẩn trương, ta như vậy vì muốn tốt cho hắn. Hoa lão đầu đều không còn gì để nói chết rồi, cái này là vì tốt cho hắn, có điều hắn có thể không dám nói ra a. Một lát sau Hoa lão đầu vui vẻ, tiền bối kêu, giờ phút này hắn rốt cuộc biết Lăng Vân thật là vì tốt cho hắn, trong cơ thể hắn nhiều năm nội thương đều theo máu của hắn phun ra ngoài. Lăng Vân gật gật đầu, tiền bối hắn thật đúng là, cái này một lải nhải ba người xem như quen thuộc. Cửu âm tuyệt mạch, tiền bối coi là thật có biện pháp giải quyết. Quân vô hy ngôn, Lăng Vân xuất ra một bầu rượu từng ngụm rót, cái này đẹp trai hảo phóng bộ dáng cứ như vậy vạch đi Hoa Tịch Nhan tâm. Có thể hay không Hoa lão đầu muốn không trả giá đắt, liền để Lăng Vân xuất thủ, hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Vân căn bản cũng không hy vọng bọn họ nỗ lực cái gì, đều là hắn chơi tâm thôi. Đây là một bộ công pháp, đây là thích hợp nhất cửu âm tuyệt mạch. Hoa lão đầu khỏe miệng giật một cái, công pháp nhìn ra hắn nghi hoặc. Lăng Vân lại nói, thế nhân vô tri, cái này cửu âm tuyệt mạch thế nhưng là thiên sinh tu luyện thể chất, đều là một đám vô tri con kiến hôi. Hoa lão đầu nghe được cái gì rồi? Lăng Vân cứ không sai, ăn mày nhà người làm con kiến hôi Hoa ra thế nhưng là trên phiến đại lục này tối đỉnh cấp hào môn a, tiên đế hậu kỳ 5-6 cái, đây chính là đại gia tộc. Yên tâm, ta không hố các ngươi. Lăng Vân nhìn lấy không nhúc nhích Hoa lão đầu, im lặng trả lời. Phúc một bên Hoa Tịch Nhan cười cười. Đều đã nói như vậy, Hoa Tịch Nhan chỉ có thể nhận cái kêu bản công pháp. Lăng Vân gật gật đầu lại nói, công pháp này chỉ cần là phụ trợ thể chất của ngươi, nơi này còn có một bản công pháp, cũng cho ngươi đi. Dù sao quen biết một trận ngọa tào, Hoa lao đầu ánh mắt đều trừng lớn, hắn thấy được cái kêu bản công pháp lại là trí tôn cấp, cái này ta nói, đến mức ngạc nhiên a, tiền bối cái này có thể hay không không cũng không phải đưa cho ngươi, lại nhải nhiều như vậy lao tử nói cho ngươi, hôm nay ta tâm tình không tệ, mới có thể cùng các ngươi lải nhải nhiều như vậy, muốn là bình thường, ta một câu đều sẽ không cùng ngươi rông dài. Lăng Vân tức giận trả lời. Đúng là, bình thường hắn đều là trầm mặc ít nói. Lăng Vân ca ca, ta có thể gọi như vậy ngươi a? Hoa Tịch Nhan con mắt thật to, một mặt si mê nhìn lấy Lăng Vân. Tịch Nhan, không thể hồ nháo có thể. Lăng Vân gật gật đầu, đây là hắn trong trí nhớ lần thứ nhất nói cho 12 vực người tên thật của hắn. Quá tốt rồi, hi hi. Hoa Tịch Nhan nở nụ cười, đều đem ánh mắt híp mắt ở về sau Lăng Vân cá nướng, đều đem bọn hắn thèm ở, việc này thật tuyệt, lại để cho Hoa Tịch Nhan tâm phanh phanh nhảy. Về sau mấy ngày, Lăng Vân đều ở nơi này, cẩn thận chỉ đạo Hoa Tịch Nhan. Thời điểm không còn sớm, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lăng Vân nhìn qua hồ này mặt, tựa hồ có chu tờ không vui, bởi vì đến đón lấy lại là vô tận 5 tháng chờ lấy hắn. Lăng Vân ca ca, chúng ta còn có thể gặp mặt á? Hoa Tịch Nhan ánh mắt đỏ lên, nàng không biết có thể hay không lần nữa nhìn thấy Lăng Vân, cuộc đời của nàng đều tràn đầy bất hạnh, cũng không biết tương lai lúc đó sẽ chết tại trong tay địch nhân. Chỗ lấy giờ phút này nàng cũng rất thương cảm hữu duyên tự nhiên sẽ. Lăng Vân lắc đầu, cho tới bây giờ đều là thích ứng trong mọi tình cảnh, khắp nơi phiêu bạt, đều là tùy duyên. Hoa lão đầu nhìn lấy Hoa Tịch Nhan dạng này, cũng là trùng điệp thở dài một hơi. Bọn họ nhất định là hai thế giới, hắn hiện tại cảm thấy Lăng Vân là bọn họ Hoa gia không thể đắc tội tồn tại, thì là một loại cảm giác, Lăng Vân quá sâu không lường được. Lăng Vân ca ca, ngươi nhất định phải chờ Tịch Nhan, Tịch Nhan nhất định sẽ đi tìm ngươi chờ ta đủ cường đại. Lúc đó Hoa Tịch Nhan kiên định ở một cái niềm tin, cái kia chính là nỗ lực tu luyện, lần nữa tìm kiếm Lăng Vân. Lăng Vân trong lòng không có cái gì ba động, gật đầu nói, chờ ngươi đủ cường đại, nhất định sẽ gặp lại. Cái kia chính là duyên, cũng là câu nói này để Hoa Tịch Nhan đi lên một đầu con đường tu luyện, một khỏa siêu cường tâm, bao giờ cũng không nhắc lại nàng, nàng còn có một cái người trọng yếu, chờ lấy nàng. Ba, Hoa Tịch Nhan đi qua hôn một cái Lăng Vân khuôn mặt, đỏ mặt thì trở lại Hoa lão đầu bên này. Lăng Vân vẫn là ngơ ngác, nhìn qua mảnh này mặt hồ, biểu tình gì cũng không có, nội tâm cũng không có chút nào cảm giác. Tiên bối, xin hỏi danh hào. Hoa lão đầu nhìn lấy Lăng Vân, là hắn biết Hoa Tịch Nhan cùng Lăng Vân không đùa, nhưng là lại thay cô nàng này không đáng, cho nên muốn hỏi Lăng Vân danh hào, thuận tiện ngày sau nghe ngóng. Ta ha ha, thế nhân xưng ta là Minh Vương. Nói xong Lăng Vân cả người hư không tiêu thất. Hoa lão đầu chân đều mềm nhũn, khó trách nói Hoa ra đều là một bầy kiến hôi, hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ, nghĩ không ra bọn họ còn có thể gặp phải truyền thuyết nhân vật. Hoa Tịch Nhan cũng nhìn lấy mặt hồ, mặc kệ Lăng Vân thân phận gì, nàng cả đời này đều đi theo cước bộ của hắn.